Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1813, kiếm gãy. Góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tử Mặc chỉ là tứ giai huyền tiên. Đối với Phong Tuyết Lĩnh mà nói, chưa tính là cấp cao nhất chiến lực. Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa là lục giai huyền tiên. Dưới trướng hắn hộ pháp là ngũ giai huyền tiên. Nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Thanh Doanh trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, như là giác quan thứ 6 bình thường. Trước mắt cái này thanh sam nam tử đối với nàng, đối với Phong Tuyết Lĩnh rất trọng yếu. Rất trọng yếu, nếu là người này rời đi, đối với Phong Tuyết Lĩnh mà nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Vì vậy, nàng mới muốn chỉ có thể là đem Tô Tử Mặc kéo lưu lại. Tô Tử Mặc nhưng chỉ là khẽ lắc đầu. Hạ Thanh Doanh gặp Tô Tử Mặc đã quyết định đi, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hai người tương đối đứng thẳng, trầm mặc một chút. Hạ Thanh Doanh tựa hồ nhớ tới chuyện gì, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tô Tử Mặc, nói: "Tô đạo hữu, ngươi lúc ban đầu chém giết cái kia hơn 10 cái ác lang quân túi chữ vật đều ở bên trong rồi, ngươi thu lại đi." Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật, coi như là Hạ Thanh Doanh đem những thứ này túi chữ vật bản thân nhận lấy, hắn cũng sẽ không nhiều muốn. Hắn phải ly khai, vốn là đều muốn cho Phong Tuyết Lĩnh lưu lại một điểm đồ vật. Tô Tử Mặc tiếp nhận túi chữ vật, thần thức dò xét một cái. Những thứ này trong túi chữ vật đồ vật, cùng với khác ác lang quân túi chữ vật, cũng không bao nhiêu khác biệt, đều là chút ít pháp bảo, tiên thảo cùng ngưng nguyên đan. Tô Tử Mặc đem tiên thảo cùng ngưng nguyên đan thu vào, đang muốn đem còn dư lại pháp bảo binh khí các loại trả lại cho Hạ Thanh Doanh, đột nhiên trong lòng khẽ động. Vừa rồi, bàn tay của hắn trong lúc vô tình va chạm vào một cái túi đựng đồ. Nguyên bản tại hắn trong thức hài tĩnh lặng bất động thanh đồng phương đình, vậy mà quỷ dị chấn động một cái. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cầm lấy túi đựng đồ này tường tận xem xét đứng lên. Đây là cái kia tiểu đầu mục túi chữ vật, Hạ Thanh Doanh nói ra. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đem túi đựng đồ này cũng bỏ vào trong túi. Sau đó đem bản thân theo ác lang quân chỗ đó thu tập được sở hữu pháp bảo, một tia ý thức nhét vào một cái túi đựng đồ ở bên trong, giao cho Hạ Thanh Doanh. Tô đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thanh Doanh có chút không biết làm sao. Hơn 500 kiện huyền giai pháp bảo a, tuy rằng đều là huyền giai hạ phẩm, nhưng đây đối với Phong Tuyết Lĩnh mà nói, cũng là một khoản khó có thể tưởng tượng cự đại tài phú rồi. Phải biết rằng, Phong Tuyết Lĩnh hơn phân nửa huyền tiên đều không có huyền giai pháp bảo, đã liền Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ cũng chỉ có hơn 100 người có được pháp bảo. Phong Tuyết Lĩnh nếu là đạt được những thứ này pháp bảo, chỉnh thể thực lực sẽ kéo lên một cái lớn bậc thang. Nhận lấy đi, Tô Tử Mặc cười cười. Những thứ này huyền giai pháp bảo đối với hắn mà nói, hầu như không có gì dùng. Hắn cửu phẩm thanh liên chân thân, hoàn toàn hơn huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Cái này quá quý trọng chấn động. Hạ Thanh Doanh nhưng là không thể tin được, cũng không dám tiếp nhận. Tô Tử Mặc cười nói, đây là ngươi nên được đấy. Đừng quên, ta vừa mới hàng lâm tại Long Nguyên Tinh trên thời điểm, ngươi tiễn đưa đã cho ta một lọ chữa thương đan dược, một chương trừ trần phù. Hạ Thanh Doanh hốc mắt ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới, năm đó đầu là mình một cái rất nhỏ cử động, Tô Tử Mặc nhưng vẫn như thế nhớ kỹ. Hơn nữa, còn trả lại cho nàng lớn như vậy hồi báo. Nếu bàn về giá trị, tùy tiện một cái huyền giai hạ phẩm pháp bảo, đủ để đổi hơn 10 vạn bình cái loại này đan dược cùng trừ trần phù. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, ở chung quanh cha xét rõ ràng một phen, không có phát giác được có người thăm dò, mới nói, người yên tâm, ta Ta mặc dù ly khai Phong Tuyết Lĩnh, nhưng trong thời gian ngắn, còn không cách nào ly khai Long Uyên Tinh. Cái này Trương đưa tin phù lục ngươi cất kỹ. Nếu là Phong Tuyết Lĩnh phát sinh cái gì nguy cấp sự tình, ngươi liền xé nát cái này cái phù lục. Ta liền sẽ biết. Tô Tử Mặc lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một tờ đưa tin phù lục, đưa cho Hạ Thanh Doanh. Ừ, Hạ Thanh Doanh hơi hơi hé miệng, trong mắt lướt qua một vòng không muốn. Nói, Tô Huynh, người cũng muốn khá bảo trọng. Tô Tử Mặc tiêu sái phất phất tay, đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, còn phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cẩn thận Trần Huyền Dương. Trần Huyền Dương cấu kết ác lang quân sự tình, hắn không tốt nói rõ. Dù sao, hắn cũng không có chứng cớ gì. Coi như là nói ra, cũng chỉ là lời nói của một bên. Hắn chỉ có thể nhắc nhở một cái Hạ Thanh Doanh. Ừ, Hạ Thanh Doanh nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc gặp Hạ Thanh Doanh thần sắc như thường, tựa hồ sớm có đoán trước. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc, hỏi, người đã sớm biết, lúc trước chỉ là hoài nghi. Hạ Thanh Doanh nói, người ly khai không bao lâu, Trần Huyền Dương liền xuất hiện, cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Hơn nữa, người như thế cố ý ly khai, giống như có lẽ đã vững tin, ác lang quân nhất định biết rõ việc này. Đội ngũ cái ác lang quân toàn bộ thân vẫn. Duy nhất khả năng tiết lộ tin tức cũng chỉ có Huyết Dương Cốc. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng. Cô gái trước mắt rất là thông minh, vậy mà có thể tại dấu vết để lại ở bên trong phát giác được dị thường, quả thực khó được. Càng khó được chính là Hạ Thanh Doanh đã hoài nghi Trần Huyền Dương, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, không có biểu lộ ra. Nếu là Hạ Thanh Doanh thực cùng Trần Huyền Dương, Huyết Dương Cốc vạch mặt, chỉ sợ nàng sẽ lập tức gặp nạn. Phong Tuyết Lĩnh cũng khó có thể tính mạng, mà Hạ Thanh Doanh không đi điểm phá. Trần Huyền Dương dương dương tự đắc, còn sẽ tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Tô Huynh chuẩn bị lúc nào ly khai? Hạ Thanh Doanh hỏi, nếu không ngày mai cùng đi với chúng ta. Chấm, Hạ Thanh Doanh là lo lắng. Huyết Dương Cốc, hoặc là nói là Trần Huyền Dương đối với Tô Tử Mặc bất lợi. Dù sao, chuyện hôm nay, bởi vì Tô Tử Mặc xuất hiện, mới hỏng mất Trần Huyền Dương kế hoạch. Nhưng nếu là Tô Tử Mặc cùng Phong Tuyết Lĩnh mọi người kết bạn mà đi, Trần Huyền Dương sẽ không tốt rõ dệt động thủ. Lại nhìn đi, Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi trả lời một câu, ngừng dừng một cái. Tô Tử Mặc lại nói, ta có thể sẽ không Phong Tuyết Lĩnh mang đi một người. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Không có vấn đề. Hạ Thanh Doanh không chút lựa chọn gật gật đầu. Tô Tử Mặc quay người rời đi, đưa lưng về phía Hạ Thanh Doanh phất phất tay. Hạ Thanh Doanh đưa mắt nhìn Tô Tử Mặc tiến vào một gian phòng, mới lưu luyến ly khai. Đêm dài, Tô Tử Mặc không có nghỉ ngơi. Trở về phòng sau đó, liền trực tiếp đem cái kia tiểu đầu mục túi chữ vật đem ra. Trong lòng của hắn hết sức tò mò, túi đựng đồ này trong có đồ vật gì đó, sẽ để cho Thanh Đồng Phương Đỉnh sinh ra phản ứng. Hắn tản ra thần thức, cưỡng ép xóa đi túi đựng đồ này trên thần thức ấn ký. Mở ra nhìn qua, túi đựng đồ này trong không có tiên thảo, nhưng mà chỉ là ngưng nguyên đan, liền có một vạn khối trái phải, hầu như chống đỡ mà vượt mặt khác ác lang quân mang theo linh đan tổng số. Tô Tử Mặc đem những thứ này ngưng nguyên đan thu lại, tiếp tục điều tra, trong túi chữ vật, ngoại trừ ngưng nguyên đan, còn có vài cái huyền giai pháp bảo, tốt nhất một kiện, cũng không quá đáng là huyền giai trung phẩm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Coi như là huyền giai trung phẩm, cũng không vào được mắt của hắn. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, khẽ di một tiếng, tại túi chữ vật trong góc, hắn thấy được một thanh màu xám kiếm gãy. Cái này kiếm gãy ảm đạm không ánh sáng, cũng không có cái gì phong mang. Bẻ gãy trên thân kiếm, che kín vết rách, nghiễm nhiên là một kiện phế phẩm. Nhưng đem làm Tô Tử Mặc đem chuôi này kiếm gãy cầm lúc thức dậy, Thanh Đồng Phương Đỉnh lại lần nữa chấn động một cái. Cách chương.